7 năm 2015, chúng ta đã ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu học. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng hôm nay là 27, tức là còn khoảng 1 tháng nữa, lẻ mấy ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu mùa hè hàng năm. Hôm nay ở trên tu viện Tây Thiên rất đông mấy anh em Phật tử về để làm công quả, đặc biệt là quý Phật tử nam cư sĩ mình đây được Bộ Tam Sơn phát gì nữa, Bình Long. Bữa nay có thêm được chú Trung Anh Quang, mấy vị đó ở dưới Calgary, mấy vị lên để phụ lo dọn dẹp chỉnh trang trên đó. Thì chánh điện thì bữa nay đã làm xong cái bức tường ngăn ở phía trên chánh điện giống như vậy nè, để tượng Phật. Thì theo lời nhà thầu thì có thể khoảng giữa tháng 7 thì họ xong, thì mình phải lên để quét dọn ở trên đó, cho nên cũng còn rất nhiều việc để làm. Việc thì nhiều, người thì ít. Người khỏe thì không bao nhiêu, mà người bệnh thì quá trời. Đại chúng, chúng ta đang học đề tài là chí nguyện siêu việt, tức là học về kinh Phát Thắng Chí Nguyện của bộ kinh Đại Bảo Tích. Và đây là pháp hội thứ 25 ở trong toàn bộ kinh Đại Bảo Tích. Thì Đại Bảo Tích đó là một bộ kinh gom lại rất nhiều những cái bài kinh ở trong đó, cho nên gọi là đại. Đại tức là lớn, là nhiều. Bảo tích có nghĩa là chứa nhóm, chữ tích là tích tụ. Mà mỗi một bài kinh như là một viên bảo ngọc, một viên châu ngọc gom lại. Cho nên kinh Đại Bảo Tích là cái tên chung, mà khi đi vào trong Đại Bảo Tích thì mới phát hiện là trong đó rất nhiều bộ kinh ngắn ngắn ở trong đó. Và lâu nay tuần tự chúng ta cứ lâu lâu học hết cái bộ này, bộ kinh này, lấy bộ kinh khác ra học ở trong đó. Và hôm nay mình học cái cái phẩm thứ là cái kinh thứ 25 ở trong đó có cái tên là Phát Thắng Chí Nguyện. Và mình học cái kinh này, mình lấy cái tên là Chí Nguyện Siêu Việt. Hôm nay là kỳ thứ 16. Nếu vị nào có quyển kinh mà mình đã in riêng đó, thì mở trang 22. Cái kinh này ở trong Đại Bảo Tích đó, là thứ 25, thì Pháp Hòa mới lấy một phẩm đó ra cho in riêng một quyển mỏng như vậy để mình dễ theo dõi. Hy vọng là một chút xíu mình tìm được, hình như trong chùa còn dư là vài cuốn. Ở đây có ai tụng kinh Đại Bảo Tích chưa? Gia đình chú Viên Quán là mà biết có rồi nè. Ở chùa mình có tụng. Ở đây thì mỗi tối đó mình cứ tụng kinh hết bộ này tới bộ kia. Giờ đó bây giờ mình đang trở lại tụng bộ Pháp Hoa. Tụng bộ kinh Pháp Hoa, mà trong tất cả mấy bộ kinh Đại Thừa đó, kinh Pháp Hoa là kinh nổi tiếng nhất, famous nhất, nhiều người biết nhất. Đại Bảo Tích thì ít lắm, vì nó quá nhiều đi. Và đôi khi có nhiều chùa không có tụng, chỉ để dành nghiên cứu thôi. Ở đây thì mình cho tụng, ai có rảnh thì cứ tối lên hết bộ này. Thí dụ như ở đây hết bộ Pháp Hoa thì có thể tụng bộ Bát Nhã, hết bộ Bát Nhã tụng bộ Niết Bàn, hết Niết Bàn tới Bảo Tích, cứ mấy bộ Đại Thừa đem ra tụng. Hôm nay mình trích một phần ở trong một cái bài kinh trong bộ Đại Bảo Tích. Kinh này là kinh Phát Thắng Chí Nguyện, bữa nay là kỳ thứ 16, trang 22. Ở cái đoạn này, một đoạn kinh tuần trước ấy, là mình học hết một cái phần Đức Phật nói rằng nếu chúng ta là những người mới bắt đầu tu thì hãy nên quán sát tội lỗi của sự lợi dưỡng. Quán sát tội lỗi của lợi dưỡng. Bây giờ nói xong rồi, Bồ Tát Di Lặc bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi ở trong ồn áo? Lúc quan sát, Bồ Tát ở riêng vắng lặng chẳng sanh nhiệt não. Tức là nói xong rồi thì Đức Di Lặc Bồ Tát, quý vị nhớ là ở trong kinh đó, không gọi là Di Lặc Phật nha. Trong kinh luôn luôn gọi là Di Lặc Bồ Tát. Hôm trước Phật có giải thích đó, nhớ không? Bởi vì Phật Di Lặc là mình gọi. Mà gọi như vậy là gọi trước phải không? Bởi vì Di Lặc chưa thành Phật. Theo kinh đó là Đức Di Lặc là người tương lai thành Phật, sau Đức Phật Thích Ca. Và chúng ta thường gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật lúc mình đảnh lễ danh hiệu của Ngài đó. Tức là nếu mình gọi như gọi Phật Di Lặc đó, tức là mình gọi trước. Bởi vì nếu mình gọi đúng là Bồ Tát Di Lặc, tại vì Ngài chưa làm Phật, Ngài tương lai sẽ làm Phật. Mà chừng nào? Lâu lắm. Khi nào chúng sanh mình tuổi thọ tổn giảm, hết biết trời đất gì nữa rồi, thì lúc đó Ngài mới ra đời. Chứ còn giờ mình còn biết, chưa đến nỗi. Mới xây qua trợn mắt với người khác, chứ ngó qua thấy thầy là mô Phật liền à. Còn chưa sao. Thì Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi ở trong ồn áo? Đây là Phật quở đó. Cái lỗi ở trong ồn áo, lúc quan sát Bồ Tát ở riêng vắng lặng chẳng sanh nhiệt não. Khi mình quan sát về cái tội lỗi của ồn áo thì Bồ Tát thường có cái sự vắng lặng. Chữ nhiệt não là gì? Chữ nhiệt nghĩa là nóng, nóng bức. Não là não loạn. Cái gì nó làm cho mình não loạn, nóng bức? Mà nói cho dễ hiểu là phiền não. Phiền não gọi là nhiệt não. Phiền não gọi là nhiệt não. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Di Lặc hỏi như vậy rồi, thì bây giờ Đức Phật dạy. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát tội lỗi của ồn não có 20 thứ. Bây giờ Pháp Hòa giải thích kiểu ồn náo một chút. Theo cái nghĩa thường á, ồn náo tức là những cái chỗ mà sùm, chỗ ồn ào, chỗ vậy là kêu ồn náo. Nhưng mà thật sự cái đó chưa. Cái tâm của mình thích thú đi tìm tòi. Còn thí dụ như ở trong chùa như hôm nay ồn náo không? Hôm nay là ồn náo, nhưng mà cái ồn náo ở trong chùa nó không có giống cái ồn náo thế gian. Rồi có nhiều khi có hai người thôi lên thăm Pháp Hòa, rồi kiếm Pháp Hòa có một chuyện. Hai người bắt đầu ngồi kể cho Hòa nghe chuyện gia đình, người này ghét người kia phiền người nọ. Có hai người kể mà mình nghe nó như nguyên một cốt truyện phim vậy đó, phải không? Thì trường hợp đó cũng một dạng ồn náo đó. Có nhiều khi trong một gia đình nó ồn náo dữ lắm. Nhưng mà cái ồn náo nó có hai dạng đó. Ồn náo mà sanh ra tiếng, rồi mình nghe sùm người này câu người nọ tiếng, cái đó là ồn náo. Mà ồn náo ở cái mặt nổi. Nhưng mà nó có một loại ồn náo. Ồn náo ở đâu? Ở mặt bên trong. Có nhiều khi người ta ngồi chung bàn vậy đó nha, mình không biết người ta đang ồn náo đâu. Bởi vì mình là người lạ, mình đến mình ngồi chung mình đâu biết. Nhưng mà chính những người trong đó người ta biết nhau hết á. Rồi mình ngồi nhiều khi mình cũng nhẹ nhàng lắm. Dạ không biết chị biết anh này không, để tôi giới thiệu. Tới hồi mà ra ngoài rồi mình mới quên một cục, tại vì người ta ồn náo lâu rồi mình không có biết. Ở đây á, cái người tu á thì mình không đi tìm cái ồn náo. Mình không có đi tìm, ý đây là mình không có đi tìm gọi là đi tìm tòi, đi khảo sát coi nhà ai chuyện gì, nhà kia thế này thế kia, không có. Cho nên ồn náo không, nếu nên quán sát tội lỗi của ồn náo có 20 thứ. Thôi bây giờ mình nói theo cái nghĩa thường, ồn náo tức là mình thích xô bồ sùm. Còn thí dụ như giờ hôm nào mình ở trong chùa, lúc nào yên tịnh mình hưởng cái giờ phút yên tịnh. Nhưng hôm nay đặc biệt chùa có việc, mà mình thì cái chu vi mình nó nhỏ quá, không có chỗ, trai đường cũng nó, mà quá đường cũng nó, mà quả đường cũng nó. Cái gì cũng cái chỗ đó hết, thì không thể tránh cái ồn não. Bây giờ mình phải yên trí cái đó. Đây là 20 lỗi. Thế nào ưa nơi ồn não? Có 20 điều lỗi. Một là chẳng hộ thân nghiệp. Thí dụ mà cái này sự thật vậy đó. Hễ mà mình ở cái chỗ mà lăng xăng thì cái thân mình nó làm sao? Nó lăng xăng theo. Ví dụ như hồi trưa mình dọn qua đường. Dọn qua đường thì mình không nắm được số lượng, cho nên rồi cái thì tới cái giờ phút cuối á, bắt đầu mấy người chạy đi kiếm cái bàn, người thì đi kiếm cái ghế, người đi kiếm cái khăn, người đi bút súp, lăng xăng. Thật sự ra cái đó là một ví dụ. Khi mình ở một cái nơi đó là mình may là mình lăng xăng theo kiểu chay đó nha, chứ mình không lăng xăng theo kiểu mặn. Chứ nếu mà ở ngoài đời mà có ồn náo, mà người ta múa tay múa chân, người ta thế này thế kia, thì thân nghiệp của mình cũng không thoát. Mình cũng phải ở trong cái hoàn cảnh là bị cái hoàn cảnh nó sai sử, nó làm cho cái thân của mình không được an ổn. Vậy gọi là chẳng hộ thân nghiệp. Thứ hai là chẳng hộ khẩu nghiệp. Quý vị cứ tưởng tượng nếu mình gom lại mình nói chuyện với nhau, nếu mà mình không phải là Phật tử, không phải là những người biết tu, thì hễ mà ngoài đời mình ta gặp nhau thì đã nói gì? Thôi đâu cũng cần chỉ ồn náo một cái bữa tiệc. Muốn biết ồn náo ra cái trạm mà ngồi chờ bác sĩ á. Cái chỗ mà ngồi chờ bác sĩ, vô bệnh nhân mà ngồi chờ bác sĩ á. Chứ không thôi là mấy cái ghế làm móng tay, làm tóc gì, cứ ghế này ngồi ghế kia đó, trong khi mà hấp rồi chờ nó khô, rồi quấn chờ nó cong gì đó, là mình biết nó cỡ nào. Cái đó không phải là tội lỗi gì, nhưng mà mình ví dụ để cho hiểu. Khi mình ở một cái nơi nào mà tâm tư người ta ồn náo, người ta thích kiếm chuyện này chuyện kia nói, thì mình cũng thế nào ít nhiều cũng bị lôi cuốn trong đó. Không lẽ bây giờ người ta nói mình cứ nín thinh rồi cái mình cũng vậy hả? Tôi đâu biết. Cũng phải đáp một hai câu. Thì người ta thấy mình không biết, người ta nói tiếp, thì bởi vậy tôi mới nói cho bà nghe. Rồi xong rồi nếu mà mình mà dễ bị hít nữa, cái người ta mới vừa châm cái mình nói trời ơi, tôi tưởng bà biết lâu rồi chứ. Thành quá ra bà mới biết, bà không hỏi tôi. Để tôi nói cho bà nghe, thành để cái câu chuyện này tôi biết lâu hơn. Thí dụ vậy. Cho nên ở một cái nơi nào mà người ta sanh những cái sinh khởi như vậy, thật sự ra mình tu á, thì mình không có phải mình đi kiếm cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mình lỡ mà phải rơi vô cái chỗ đó, thiệt mình khó xử lắm. Thế nào rồi mình cũng bị lôi chút chút. Không thân nghiệp thì cũng khẩu nghiệp. Mà nếu không khẩu nghiệp thì cái gì? Chẳng hộ ý nghiệp. Cái ý mình nó phải tác động. Nãy giờ hồi sáng giờ mình tụng thời kinh, ăn sáng tụng thời kinh, chứ mình đi bác sĩ, mình đi đâu đó, tâm của mình bình lặng vô cùng, mình không có sinh khởi chuyện thị phi tốt xấu nhân ngã của ai. Khi mình đi vô cái chỗ đó, cái ta nói, cái ý của mình nó phải tác, miệng mình, thân mình. Cho nên ở cái chỗ ồn náo thì khó mà có thể hộ được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chữ hộ là gì? Bảo hộ. Bảo hộ. Quý vị để ý, thường thường á, con mắt của mình, lỗ tai của mình, cái mũi của mình, cái thân của mình, mắt, tai, mũi, cái gì nữa, miệng, thân, năm cái căn phải không? Giờ cất cái căn khẩu, mình nói là mắt, tai, mũi, thân. Bốn cái này mà nó hễ mà nó tiếp cái gì là cái anh miệng anh nói. Ví dụ Pháp Hòa vừa bước ra đây ha, Pháp Hòa thấy đại chúng ngồi không có được trang nghiêm, cái miệng nó nói ngồi gì kỳ vậy. Rồi khi bước ra đây, Pháp Hòa ngửi cái mùi nhang khó chịu của mình, ai thắp cái nhang gì mùi kỳ cục vậy. Rồi Pháp Hòa nghe cái tiếng gì thì cái miệng mình nói, bữa nay ai đang nói cái gì ôm sùm vậy. Cho nên quý vị thấy cái này, cái mắt mình thấy là phải nói, nghe là phải nói, ngửi là phải nói, đụng chạm vô là phải nói. Cho nên á, cái anh này nè, cái anh này là hàng ngày là ảnh lung tung dữ lắm, ăn cũng nhiều nhất hạn. Ngày ảnh ăn phải ba cử mà chưa tính lặt vặt, phải không? Mà ảnh nói, ảnh cũng nói nhiều nhất hạn, cái gì ảnh cũng nói được hết á. Tốt cũng ảnh, mà xấu cũng ảnh, ảnh thấy anh cũng nói, anh nghe anh cũng nói, anh thơm anh cũng nói, hôi anh cũng nói, cái gì anh cũng nói trên á. Quý vị thấy không? Cho nên hễ mà hằng ngày mình tiếp xúc rồi á, cho nên tại sao các vị ngày xưa người ta thật tình mà người ta muốn, người ta sau khi một thời gian người ta mệt mỏi thì người ta muốn rút, người ta tìm một cái nơi nào đó để người ta an ổn, người ta không phải phát khởi cái đó. Cho nên các vị mà người ta ẩn tu đó, nó cũng có cái nguyên do. Nhưng mà thật sự ra ở trên cái tinh thần đại thừa thì mình phải khéo hộ. Chứ bây giờ không lẽ như nói vậy rồi mình lẩn trốn hoài, mình không đi đâu. Cái quan trọng là mình phải hộ, mình khéo hộ nó. Thôi thì bây giờ lỡ mình rơi vào một cái nơi nào đó mà người ta quá chừng cái ồn náo thế gian, thì tự mình phải hộ thân khẩu ý của mình để giảm, đừng có tác ý. Bốn là nhiều tham dục. Cái chỗ mà ồn náo thì đông người, mà đông thì người ta phải sao? Người ta phải khoe, người ta phải xe xua, mà người ta khoe người ta xe xua cái mình nhìn cái mình cũng chạy theo. Còn thí dụ như bây giờ mà mình cũng ví dụ bây giờ mình cũng đi tu thì vô chùa không lẽ ai khoe gì, khoe áo tràng, khoe chuỗi. Nếu mà mình có đi theo mấy cái này thì nó không đến nổi. Còn hãy cái chỗ nào mà người ta có tiệc, có tùng thì buộc lòng người ta phải ăn mặc. Người ta ăn mặc tức là có màu này, có sắc kia. Thì màu này sắc kia thì nếu mình không khéo hộ cái ham muốn của mình thì mình thấy người ta có cái mình cũng muốn có. Năm là then ngu si, sáu là ưa nói chuyện đời. Cái này là mình dính hết á. Mà 20 cái này chứ kể ra chắc mình cũng hơn 10 á. Sáu là ưa nói chuyện đời, bảy là rời lời xuất thế. Thế gian trong Phật Pháp mình có hai danh từ. Một là xuất thế. Xuất thế tức là gì? Xuất thế tức là những cái gì mà nó rời khỏi cái thế gian bình thường. Còn cái thế gian tức là những cái rất tầm thường đó. Thí dụ như nói người đó ở trong đời nhưng mà tâm không có nhiễm, tức là người đó là người xuất thế. Ở trong thế gian mà không có bị những cái thế gian nó lôi kéo, rồi là rồi rời lời. Nếu mình ở chỗ ồn ào thì thế nào ít nhiều mình cũng rời cái lời xuất thế. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như là cái người tu của mình đó, nói chung là một Phật tử, đặc biệt là người xuất gia, có những cái lời chúng ta không nên dùng theo thế gian. Ví dụ như Pháp Hòa nói bác uống cái này đi, uống cái này vô phê lắm đó. Người tu là dứt khoát không thể nói cái câu đó. Người tu là không có dùng cái từ đó. Người tu là không có dùng cái từ trời ăn này vô đã ghê vậy đó. Mấy cái từ đó không phải là từ của người xuất gia. Nếu mình là người muốn học đòi làm người xuất gia thì những ngôn ngữ của mình phải xuất thế. Ví dụ thôi, thế gian người ta theo cái liệu bình thường, trời ơi chết cha rồi, phải chết mẹ rồi. Người tu không nói cái đó được. Người tu là mình không có dùng mấy cái từ đó. Vạn hạn như thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ ở trong thế gian mình đó, nó có nhiều cái từ. Người đời ta nói không sao, người tu mình mà nói cái tự nhiên thấy nó thô. Cho nên cái lời xuất thế là lời như vậy đó. Là người mình là người xuất gia thì ngôn ngữ hành xử mình phải xuất thế. Thí dụ như cái chữ ngu si ở trong kinh nó dùng á, nó không có cái nặng như là cái tiếng thế gian mình dùng. Chữ ngu là gì? Chữ ngu là khi mình không thấy rõ được lẽ thật. Chứ không cứ nghe cái nghĩa theo tiếng Việt Nam mình, ngu là cái kiểu như là ngu đần, ngu độn. Thí dụ mình nói thường thường mình mắng ai mà nhẹ, ta nói trời sao con dại quá, tôi dại quá. Chẳng lẽ giờ mình nói má sao má ngu quá vậy? Ai dám nói vậy? Má sao bác ngu quá vậy? Thường thường mình không có dùng cái từ đó cho người lớn. Nhưng mà trong cái chữ tiếng Hán, chữ ngu á, cho nên mình mới có kinh Hiền Ngu đó. Có nhớ kinh Hiền Ngu không? Thì cái chữ ngu là gì? Tức là khi mà chúng ta không có thấy được lẽ thật. Vì sao không thấy được lẽ thật? Vì si. Vì vậy cho nên gọi là ngu si. Ngu si tức là mình không thấy được lẽ thật, mê lầm không thấy lẽ thật. Ưa nói chuyện đời, bảy là rời lời xuất thế, tám là với phi pháp tôn trọng tu tập. Có những cái phi pháp mà mình cứ tôn trọng mình tu tập. Chẳng hạn như có nhiều người chụp hình sợ chụp ba, tụng kinh không dám tụng kinh Địa Tạng ở nhà, sợ tụng kinh Địa Tạng ở nhà ma quỷ nó theo. Rồi có nhiều người không có dám tụng kinh Pháp Hoa, bởi vì nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, tụng ở trong nhà xào xáo. Có người thì không dám tụng kinh Kim Cang, nó tụng kinh Cang tâm tánh mình nóng nảy. Những cái như vậy đó, người Phật tử chân chánh tuyệt đối không được nghe và không được theo những cái lời đó. Đó là những lời tà pháp, không phải thật. Làm gì có kinh tụng để mà sanh phiền não. Vậy thì ngày xưa Ngũ Tổ tụng kinh Kim Cang, vậy mà ngài có tên là Phần Nhẫn. Rồi ai ngộ đạo nhờ kinh Kim Cang? Lục Tổ Huệ Năng đi ngang chỗ cái ông cư sĩ tụng, nghe tụng kinh Kim Cang mà ngài Huệ Năng ngộ đạo. Thì làm gì có chuyện tụng kinh Kim Cang mà để gọi là sanh phiền não, cho nên không có cái chuyện đó. Bốn là nhiều tham dục, năm là thêm ngu si, sáu là ưa nói chuyện đời, bảy là rời lời xuất thế, tám là với phi pháp tôn trọng tu tập. Bây giờ người ta theo nhiều thầy, người ta tôn trọng những vị thầy coi như Phật, như Thánh, như Thần, nhưng mà thật sự những vị đó không có đưa cho mình cái chỗ chánh kiến, chánh giải thoát. Chính là bỏ lìa chánh pháp. Khi mà mình bỏ lìa chánh pháp thì nhất định mình theo cái phi pháp, cái tà pháp. Mười là thiên ma được dịp tiện. Cái câu này ở trong tiếng, cái bản tiếng Hán á, thì không có dùng chữ thiên ma, mà trong tiếng Hán dùng là thiên ma ba tuần. Quý vị có nghe thiên ma ba tuần không? Chữ ba tuần á, nó không có cái nghĩa theo tiếng Việt Nam mình, ba là một hai ba, tuần là thứ lớp vậy, là không phải. Chữ ba tuần là cái chữ phiên âm của một loài ma. Mà chữ ba tuần nghĩa là gì? Là ma vương ấy. Nó là chúa tể của các thứ ma. Cho nên con ma nào mà nó mạnh ấy, nó có thế lực, nó áp đảo mình, nó đưa mình rời khỏi cái chỗ tu hành đó, nó tên là ba tuần. Mà ma này ngày xưa là nó muốn lôi Đức Phật rời khỏi cây Bồ Đề, không có được ngồi đó tiếp tục để chuẩn bị thành Phật. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn thắng được ma vương này. Thì ma vương này nó phát nguyện một câu, nó nói nếu như mà ta không phá hoại được Thích Ca Mâu Ni thì đời đời ta sẽ theo đệ tử của ông, ta làm cho đệ tử của ông tu hành không được yên ổn. Bây giờ mình kiểm lại coi mình tu có được yên ổn không. Trời ơi, nhiều khi mình muốn đơn giản thiệt là đơn giản thôi, muốn vô làm công quả rồi đi về thôi, mà cũng đâu được đâu. Mình muốn thiệt là yên ổn là vô một ngày tu bán quan trai cho yên thôi, rồi mình hy vọng lắm nghe, mà mình nghĩ 24 giờ gì dữ vậy. Vậy mà cũng có con ma đó nó xuất hiện. Cho nên không phải cái chữ ba tuần nó là một loại ma vương. Và dịch nghĩa là gì? Chữ ma đó nó dịch là chướng ngại. Còn cái chữ ba tuần là gì? Là sát giả, là người sát. Hay là nói cách khác là nó sát cái gì? Nó giết cái gì? Nó giết đi cái công đức của mình, nó giết đi cái sự thanh tịnh của mình. Cho nên ma ba tuần này nó có cơ hội. Mười là thiên ma được dịp tiện. Được dịp tiện là sao? Nó được dịp, nó khuynh lót, nó làm cho mình sao? Đảo điên. Được dịp rồi. Cho nên mình không để cho nó được dịp. Ở trong tiếng Hán gọi là thiên ma ba tuần nhi đắc kỳ tiện. Chữ kỳ tiện là gì? Là được cái cơ hội nó phá mình. Cho nên mình phải cẩn thận. Mười một là nơi hạnh bất phóng dật chưa từng tu tập. Chữ phóng dật là gì? Phóng dật tức là buông lung, chưa từng tu tập. Nhưng mà ngược lại thì nơi hạnh phóng dật thường có lòng nhiễm trước. Ở cái chỗ không buông lung thì chưa bao giờ mình tu, mà cái chỗ mà buông lung á thì bắt đầu mình sanh tâm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ rảnh không có chuyện gì làm, cái rủ nhau đi xuống ở dưới phố, cái đường White Avenue. Mấy anh tay chơi chơi là dưới đó trẻ nhiều lắm. Rồi bắt đầu nó tổ chức, nó hát, nó hò, nó nhảy nhót gì ở ngoài đó đó. Xong cái mình nó trẻ đi cho vui. Rồi mình đi ra đó mình đứng mình coi thì thế nào tâm mình phải sanh khởi. Cái ăn mặc của người ta cũng làm cho mình tác ý. Rồi cái lời nói của người ta cũng làm cho cái lời giỡn cợt của người ta, cái hình ảnh nam nữ nó làm cho mình xâm tâm. Cho nên ở cái chỗ nhiễm á, mình mặc dù chưa, nhưng mà có cái tâm nhiễm ô. Cho nên cái người tu mà mình chưa có vững thì dứt khoát không được. Cho nên tại sao các vị xuất gia đó hạn chế những cái nơi ồn náo, mà đặc biệt là không phải là cái nơi của mình. Pháp Hòa ví dụ như là ở một cái đám cưới, tại sao các vị xuất gia hạn chế cái chuyện đi tới? Tại vì người ta vui. Mà người ta vui theo thế gian thì người ta phải làm sao? Người ta phải uống rượu nè, người ta phải hò hét. Không có sai, người ta không có sai lỗi gì hết á. Nhưng mà mình ngồi đó thế nào rồi mình cũng có một chút dính. Thí dụ như người ta nội cô dâu chú rể mà đến chào bàn, rồi bắt cô dâu chú rể phải uống. Uống rồi làm gì nữa? Người ta lấy đũa, người ta gõ vô chén. Rồi ta kêu vô, vô, vô. Không lẽ mình ngồi nói đừng, đừng uống, đừng uống. Mình không mở miệng mình nói, nhưng mình im lặng để cũng dưới da người ta. Cho nên cái người tu thì trường hợp bất đắc dĩ lắm, mà có cái việc gì lắm cần phải có mặt thì tới một chút rồi cũng phải lui. Chứ còn mình ở đó thì nó bất tiện cho mình quá. Mà người ta cũng không thoải mái nữa. Người ta muốn giỡn, người ta muốn vui, mà mình cứ ngồi mình cản trở người ta hoài. Ta nói thầy ăn xong chưa, thầy đi về lẹ lẹ cho tôi làm việc. Mình cứ ngồi mình cản trở hoài, kẹt quá. Cho nên nhớ là mình, cái chỗ không phóng dật thì mình chưa từng tu. Mà cái chỗ mà có thể dễ buông lung phóng dật thì bắt đầu sanh cái nhiễm, cái nguy hiểm. Có một cái chuyện là chuyện vui đó, quý vị thời gần đây hoàng hay nghe kể hoài đó. Hôm nay nữa ba chết thì má chết thì thiêu xong rồi đừng đem vô chùa gửi, đem vô shopping mall gửi. Hỏi sao vậy? Tại nó đi shopping nhiều hơn nó đi chùa. Để đi thăm cho nó dễ. 13 là nhiều nhiều giác quán, 14 là tổn giảm đa văn. Tức là mình đi tới thì lui rồi mình gặp nhiều quá, bắt đầu mình cái thấy, cái nhìn của mình bắt đầu nó cũng nhiễm rồi, nó tổn giảm cái đa văn. Cái đa văn là gì? Đa văn theo cái nghĩa trong Phật giáo là gì? Học rộng nghe nhiều. Khi mà bây giờ quý vị mình mất thì giờ cho cái chỗ mà gọi là ồn náo thì cái giờ thời giờ để học rộng nghe nhiều cũng bao nhiêu hết. Không phải, ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ một cái mùa hè đó, mình có 8 tuần lễ. Ở đây là mình có 2 tháng hè, tháng 7, tháng 8. Mà trong 2 tháng hè này á, thì người ta cũng lợi dụng để người ta tổ chức đám cưới. Mà mình mà một cái mùa hè mình nhận chừng 5 cái thiệp đám cưới thôi là mình mất. Mình biết là mình mất 5 phần, 5 lần để mình đi sinh hoạt tu tập. Đó là chưa nói hết đám cưới rồi đám gì nữa. Thôi nôi đầy tháng, đám hỏi, đám hấp hôn, đủ thứ dạng tập hợp hết. Mà mình mà quen biết nhiều thì mình hết đám này thì mình tới đám khác. Có nhiều khi một cuối tuần mình 2-3 đám cũng có. Chạy tới chỗ này ăn đầy tháng một chút, chạy tới chỗ kia ăn sinh nhật một chút. Cho nên rồi thì mình quen biết nhiều thì tiệc tùng nhiều. Mà hễ tiệc tùng nhiều thì mình giảm đi cái phần gọi là tu tập. Cho nên cái này nó là một cái sự thật thôi, chứ không có gì gọi là la rầy. Nhưng mà để cho chúng ta thấy, hễ mà chúng ta nhiều cái này, giống như quý vị biết Hòa Thượng mà dịch kinh cho mình tụng đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài hầu như không có đi chính lễ trai tăng luôn, không có đi. Ai mà tới thỉnh ngài trai tăng là ngài không có đi. Thường thường á, ở Việt Nam là trai tăng nhiều lắm. Ví dụ như tới nơi gia đình con cúng 49 ngày, con xin thỉnh Hòa Thượng tới chứng minh. Rồi cái ngày mai lại cái đi chứng minh đám trai tăng này. Mà nhiều khi một ngày như vậy đi 3 cái đám trai tăng. Nhất là cái mùa tháng 7 là đi trai tăng suốt một tháng. Mà đặc biệt là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày không có đi trai tăng. Vì ngài quan niệm rằng đi như vậy nó mất thời gian lắm. Rồi Pháp Hòa có một vị hòa thượng mà biết là ngài chuyên dịch kinh. Ngài nói tôi cũng giảm đi lắm, mà thỉnh thoảng thì buộc lòng bất đắc dĩ tôi phải đi. Nhưng mà trong bụng tôi biết đi ăn một bữa dỗ là lỗ một bữa cài. Mà thiệt, đi ăn một cái bữa trai tăng đó, đâu phải vô không đâu hen. Nội cái chuyện vô cái phải ngồi đợi gia chủ tắc bạch. Tắc bạch xong cái đáp từ. Mà nếu mà gặp hòa thượng nào mà đáp từ mà dài chút nữa cái ngồi chờ. Chờ xong cái phải bắt lên cúng dường. Cúng dường cái đợi ông thị giả ông ra ông cúng thê thê. Ông tống thực. Tống thực xong sướng tăng bạc rồi cái bắt đầu ăn. Ăn xong rồi phải ngồi chờ người này xong người kia xong. Nhiều khi bữa ăn về cái mất 2-3 giờ mà. Thôi à, nhớ hồi đó qua ở bên Pháp đó, chủ nhật nào mà xách cái bát mà được đi lấy cơm đó, là bắt đầu đi từ 1 giờ chiều. Ngồi xuống mà để mà đợi 400-500 người lấy hết cơm ăn tiếng rưỡi. Mà đâu phải là nó gần đâu. Cái trai đường nằm đây mà cái chánh điện tuốt mé đằng kia. Đi cả một lót đường vậy đó rồi mới tới. Đợi hết không còn một người nào. Dù 1000 người cũng phải ngồi chờ. Chờ xong cái ăn cơm bữa cơm chiều xong nhìn đồng hồ lại cái 4 giờ. Đi ra rửa chén xong cái đi thẳng vô bếp nấu cơm chiều luôn. Mà gặp mà cái bữa nào á, mà cái hồi đó cái năm mà 90 mấy, khoảng 94-95 á, là hòa thượng viện chủ ở đó đó. Ngài rất là muốn ngồi lại để nghe quý thầy báo cáo cái chuyến đi Phật sự. Thí dụ ngài cử năm thầy đi giảng ở cái chùa đó vậy đó. Cái bắt đầu về cái ngài nói sao à, mấy thầy đi chỗ đó giảng sao kể cho đại chúng nghe. Cái là mấy thầy nói dạ bạch hòa thượng, bạch đại chúng, anh em con đến chỗ đó cái kể ngày 1 làm sao, ngày 2 sao, ngày 3 sao. Trời ơi mình ngồi mình nghe xong cái mình cũng đói bụng luôn thêm chập nữa. Cho nên mình tốn thì giờ. Bây giờ mà hôm nào mà ai mà mời đi ăn nhà hàng rồi quý vị thấy đi ăn nhà hàng mấy tiếng. Đi vô rồi nó không lẽ mãi mà không lẽ bây giờ vừa ăn xong cái đứng dậy cáo từ đi về. Cũng có coi quá. Cũng phải ngồi lại cà kê dê ngỗng 3 điều 4 chuyện. Mình nói vậy đó, tiếng Việt Nam mình nói rõ ràng cho nó cà kê dê ngỗng món nó mắc lắm. Rồi thêm nó ngồi đó nói 3 điều không chưa đủ, phải nói 3 điều 4 chuyện. Rồi đứng dậy cáo từ. Mà có nhiều khi đứng dậy đi cáo từ không mà 15 phút chưa ra cửa nữa đó. Cho nên rồi nó mất thì giờ. 14 là tổn giảm đa văn, 15 là chẳng được thiền định. Cái này là đúng rồi chứ gì nữa. Muốn thiền định là phải dễ. Muốn định thì phải thiền. Muốn định là lắng. Thiền là phải kiếm chỗ rồi ngồi rồi lại đàng hoàng để thiền định chứ. Cho nên gọi là thiền định. Không định sao thiền, mà không thiền sao định. Mà cứ đi đi tới lui hoài sao thiền định. À, thôi đừng nói thiền định nha. Thiền định nghe tu coi như hấp dẫn quá, tu cao quá. Ngủ không có giờ ngủ nữa sao lấy thiền định. 15 là chẳng được thiền định. 16 là không có trí tuệ. Không thiền định thì làm gì tuệ nó sinh. Bị có thời gian tìm tòi học hỏi nghiên cứu định tịch gì đâu. 17 là mau chóng được các phi phạm hạnh. Trời, mình nghe chữ mau chóng được tưởng đâu là được cái gì, ai nghe đâu là được cái phi phạm hạnh. Thay vì phạm hạnh, phạm hạnh là gì? Phạm hạnh tức là cái hạnh lành đáng làm cái chỗ mô phạm cho người khác. Cho nên thường thường nó nói cái vị đó tu hành rất là phạm hạnh à. Còn bây giờ là mình phi phạm hạnh, tức là mình không có cơ hội để mình tu tập những cái hạnh. Pháp Hòa ví dụ như là khi mà mình ở trong một cái tổ chức à, rồi mình nhiều chức, mà nhiều chức thì phải đi họp nhiều. Mà hãy mình đi họp hội nhiều thì dĩ nhiên thời gian của mình không có. Bây giờ quý vị làm trong một cái cơ quan mà quý vị làm lớn, cái thời gian cũng không có bao nhiêu đó. Mình phải họp với sếp, giữa sếp với sếp. Rồi mình phải họp giữa sếp với công nhân. Rồi mình phải giải quyết. Mà mình muốn ở cái vị trí đó tốt thì buộc lòng mình phải sao? mình phải quan tâm tới công việc phía dưới, cho nên không phải chuyện thường. Người mà càng nhiều chức, sự định tĩnh càng hiếm, tại vì sự thời gian của mình tu tập rất ít. Cho nên có những vị mà hòa thượng lo dịch kinh đó, đến giờ của ngày dịch kinh buổi sáng là ngày dịch, thí dụ như bây giờ sau khi ăn sáng xong, ngày bắt đầu ngày lên trên cái phòng để lo việc dịch kinh là ngày dịch từ 9 giờ sáng, ngày dịch một lèo cho tới 12 giờ trưa. Thì cái khoảng thời gian mấy giờ đồng hồ đó tuyệt đối không nghe phone, không tiếp khách. Bây giờ có ông tướng, ông gì đến tìm ngài thì cũng ngồi ngoài đó chờ, tại vì đây là giờ của ngài làm cái công việc gọi là chính yếu của đời tu một ngày đó. Cũng giống như bây giờ mình quy định là mình tụng kinh ở chùa vậy đó, ở nhà thì mình du di, chứ còn ở chùa thì đến giờ tụng kinh thì đại chúng tụng kinh. Hễ vị nào có việc thì vị khác phải lên để duy trì cái thời khóa tụng kinh đó. Cho nên rồi á, thì làm cho cái phạm hạnh của mình nó luôn luôn nó ở trong cái khuôn như vậy. Còn coi vậy chứ mình ở nhà cũng khó lắm á. Mà nếu mà mình mà càng quen biết nhiều thì cái thời gian để mình tu tập nó càng hiếm nữa. Tại vì người ta cứ réo, cứ kêu mình hoài, khó quá. 18 là chẳng, 18 là chẳng mến Phật, 19 là chẳng mến Pháp, 20 là chẳng mến Tăng. Vậy là 20 cái lỗi của cái sự thích ồn ào. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: bỏ rời những tham sân, chẳng ở nơi ồn ào, nếu có chuyên ở đó là lỗi chẳng nên làm. Kiêu mạn và giác quán đều do ồn ào sanh. Người không giới không hạnh, khen tặng nơi ồn ào, kẻ ngu thích thế luận, thối thất đệ nhất nghĩa. Ví dụ như người ta nói trời đi chỗ đó đi vui lắm đó. Phóng dật nhiều giác quán, lỗi này chẳng nên làm. Tỳ kheo bỏ đa văn, ngôn luận chẳng đúng lý. Tổn giảm các thiền định, thường tư duy thế gian, người ham ưa tư duy, làm sao được tịch tỉnh. Lòng họ thường phóng dật, lìa hẳn các chỉ quán. Chỉ quán là hai pháp tu. Ai mà có chỉ có quán là tu thiền đó. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Mau được phi phạm hạnh, ồn áo không luật nghi, họ chẳng mến nơi Phật, cũng chẳng mến thánh chúng. Vứt bỏ pháp ly dục, sai mê lời phi pháp, ta thường bỏ ngàn thân, tay chân và đầu mắt, vì cầu đạo vô thượng. Nghe pháp không chán đủ, người các người phi pháp này, nghe chút liền bỏ đi. Quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa đó có một cái phẩm, có một ông vua, ông giao hết ngôi báo lợi rồi ông đánh trống, ông kêu: ai có thể dạy cho ta pháp tối thượng, ta đi theo, ta làm người hầu kẻ hạ cho người đó. Quý vị nhớ phẩm gì? Đúng rồi, phẩm Đề Bà Đạt Đa. Mà cái người mà đánh ông vua mà bỏ ngôi, mà đánh trống mà cầu một cái lời chỉ dạy đó, tức là đức tiền thân của Phật Thích Ca. Còn cái ông rồi có lúc đó bắt cái người đệ tử học đó ngồi xuống làm cái ghế cho cái người thầy ngồi, nhớ không? Cái ông thầy mà hành xác người đệ tử như vậy để mà cho người đệ tử thành tựu được á, cái ông đó tiền thân là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên trong này mới nói đó, ta đã bỏ đầu mắt tủy não rồi, còn cái chuyện mà thành quách vợ con cho là chuyện thường. Thật sự ông vua mà ổng có cho thành quách vợ con đi nữa cũng chẳng phải của ổng. ổng cũng là của người ta đóng góp vô, cho ổng có em cho ổng không có tiếc là chuyện thường. Mà bây giờ ổng cho luôn cả đầu mắt tủy não. Ở cái chữ, cái chỗ mà đầu mắt tủy não là nghĩa là gì? Nó có hai ý. Một là người này chẳng tiếc thân mạng chỉ vì cầu được cái lời dạy tối thượng. Chữ thứ hai nghĩa là gì? Khi mình hết lòng muốn học hỏi, thì mình hãy đem vứt bỏ những cái thế thường của đầu mắt tỷ não mình đi, thì mình mới có thể tiếp xúc được cái mới lạ của người khác. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa nói, bác ơi bác chỉ cho con nấu xôi. Mình hỏi vậy thôi chứ trong đầu mình á là một khối kiến thức về xôi, về cách nấu rồi. Cho nên người kia nói mình cũng dạ, ngôn phận vậy hả. Nhưng mà mình thiệt sự ra mình không có tiếp thu, mình hỏi cho có để hỏi thôi. Còn nếu như mình đem bỏ đi cái đầu mắt tủy não của cái kiến thức, cái kiến giải về sự học, về cái nấu xôi của mình bỏ đi, thì mình sẽ tiếp nhận được cái cách nấu xôi của người khác. Cho nên tại sao có nhiều người tới hỏi Phật giáo pháp và không trả lời? Đâu phải là Phật khinh người đó, hay là đâu phải là Phật không biết, nhưng mà Phật hiểu được người này bây giờ không phải hỏi để cầu học, người này hỏi để thử thách. Cho nên nó có những người mà người ta tới, người ta cật vấn mình cái chuyện giáo lý rồi đó. Có những lúc quý vị im lặng đi, đừng trả lời. Mình không trả lời không phải là mình muốn sợ mình thua người ta, hay là bởi vì mình biết người ta không có cái thiện chí để người ta trao đổi, mà người ta chỉ muốn gọi là gì đó, vạch lá tìm xấu, thì đừng có mất thì giờ. Bởi vì đạo Phật không phải để chúng ta hí luận, mà đạo Phật cũng không phải đem bao nhiêu vốn liếng ngôn từ để giải thích. Nếu ai thật sự muốn hiểu, thật tình người đó phải thực hành, thì người đó mới cảm nhận được Phật pháp là gì. Chứ còn chữ nghĩa nói bao nhiêu cũng không đủ hết. Nếu có giải thích thì cũng chỉ tạm thời để nói. Cho nên Đức Phật nói không, những cái gì để làm nên chất liệu của Phật pháp phải đến để mà thấy, chứ không thể giải thích. Phải đến để mà thấy. Ai có nếm rồi mới biết. Chứ còn ví dụ bây giờ ở nhà mình phone tới người bạn mình nói, chị hôm nay anh chị đi thọ bát quan trai sao, kể tôi nghe. Mình kể kể thôi, người đó có khái niệm gì đâu. Bây giờ cái người đó muốn biết bát quan trai ra sao, tự thân người đó tới đây thì tự nhiên họ phát giác ra, trời ơi, chẳng có an lạc gì hết mà buồn ngủ muốn chết. Thì cũng là một dạng experience đó. Nhưng thì khi thân thể nó chưa có quen với cái thời gian là thức khuya dậy sớm, tụng kinh, ngồi thiền, làm việc, nghe pháp, cái thân thể đó thường ngày ở nhà mình đã chiều nó quen rồi. Ăn cơm xong là làm giấc, rồi bắt đầu ngủ dậy cái uống ly trà đá, ăn cái bánh ngọt, đi ra tưới mấy cọng rau, cái đi vô cái ngồi cái ghế xích đu, đọc vài trang sách hay là coi khúc cải lương, rồi tối buồn ngủ thì đi ngủ. Nói chung là mình đi theo chiều chuộng cái thân đó, nó quen rồi. Nhưng mà bây giờ đi vô đây đâu có được, giờ này là cái giờ ngủ ngon nhất nè, thấy không? Nhưng mà lại không cho đi ngủ mà bắt lên đây hành hạ chúng tôi. Hành hạ ngồi là hành hạ phải nghe, mà trong khi đó con hai con mắt nó đang hát cái bài mí mắt chân trời mỏi. Đầu gối nghiêng nghiêng, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa. Cho nên á, người mà chưa có quen, cho nên mình đi tu một ngày cũng là một hình thức luyện thân của mình, không để cho nó đi theo cái bình thường phóng dật. Thí dụ như giờ đó ta ngủ, mình ngồi dậy mình tụng kinh đó, tức là mình không để cho cái thân mình nó phóng dật. Thưa đại chúng, cái người tu á, cái chỗ gọi là tự mình thúc liễm mình là tự mình, chứ không ai đi theo mình mà làm được gọi là 100% gì cho mình. Pháp Hòa ví dụ như á, theo cái nguyên tắc người tu là không ngủ giường đôi, tức là giường đơn, tức là một cái đơn, một người đó. Cho nên mới gọi là cái đơn. Đơn tức là đơn độc, đơn chiếc. Cho nên cái đơn mà cái là cái giường lẻ của một người ngủ đó. Nhưng mà thí dụ như lỡ hôm nào mình đi tới một cái chỗ mà cái chỗ đó không phải là giường đơn, mà nó là giường đôi, thì tự mình cũng sẽ hiểu mình chỉ được ngủ đơn, tức là mình thúc liễm mình ở nửa chỗ. thế thôi. Vậy giờ Pháp Hòa đi giảng mà có nhiều lúc mà Phật tử người ta đưa về nhà, người ta ở những ngôi nhà rất đẹp, rất sang trọng, phòng ngủ rất tiện nghi, nhưng cũng không bao giờ mình ngủ mà mình lăn từ góc này mình lăn thôi. Bữa nay tôi được tha hồ tôi lăn cho nó sướng, không có. Cũng nhiều đó thôi. Thì cái chuyện tu là chuyện của mình. Bây giờ mình có phóng vật thì chả ai biết, nhưng mà tự mình lỗ lã. Tự cái người tu mình, nếu mình thật tâm mình muốn tu thì mình tự mình rút liễm thôi. Cho nên thí dụ bây giờ được một cái huynh đệ nào đó nhắc nhở mình trên cái phương diện rút liễm mà mình sanh tâm bực bội phiền não, đó là lỗ lã cho mình. Nếu mình được người ta chỉ bảo, cho nên á, cái thời gian làm sa di là cái thời gian hạnh phúc nhất. Tại sao? Tại vì khi mình làm sa di á, là trong đầu ai cũng nghĩ rằng một vị này đang tu, mới tu, đang tu, cho nên thấy sai người ta sửa. Còn nếu mà sa di mà lầm á nha, tôi bây giờ ngon nè, thấy không? Ai được mặc áo này không? Tôi là bây giờ được đi xuất gia, được ngon lành, tôi là như thế này, không ai được quyền đá động tới tôi. Sai lầm lớn. Nếu mà mình muốn nói cho gọn nữa là bây giờ cái đầu trọc rồi ta đá còn dễ nữa. Cho nên mình, cái người sa di là cái người ta thấy ờ, cô đó, chú đó mới tu, chỉ dẫn. Nhưng mà khi mình lên làm tỳ kheo rồi á, thì trong đầu ta nghĩ sao? Trời ơi, vị này là tỳ kheo rồi, bây giờ gọi là thầy rồi, là sư cô rồi, thì không ai, người ta có muốn nói gì ta cũng hơi ngại ngùng. Chứ còn mình là một cái người mới tu là người ta thương, người ta nhắc. Chờ đó, thầy Viện Chủ mà. Thật sự ra mà nói á, theo nguyên tắc là khi mình thọ giới là tâm mình phải ham thích. Lúc thầy Viện Chủ biểu và đi thọ giới tỳ kheo là quà rầu rĩ. Tại vì mình biết là cái thời vàng son oanh liệt của mình nó sắp sửa hết rồi đó. Tại vì khi mình làm sa di là mình khỏe lắm, không có lo lắng gì, cứ ăn rồi ngủ rồi tu rồi chơi vậy đó. Mà khi mình làm một cái, mình ở trong cái vị trí của một vị tỳ kheo rồi thì nó không có cho phép mình nữa. Tự mình phải ý thức nhiều hơn ở bổn phận của mình. Cho nên thưa đại chúng á, cuộc sống của mình là ăn thua là mình tự nhận cái bổn phận và cái vị trí của mình, thì tự động mình sống, mình làm cho mình được an lạc, và mình làm người khác không phiền não với mình. Như hồi sáng này nè, hồi khuya này nè, Pháp Hòa làm lễ an vị Phật, cầu an quy y cho một đứa đệ tử của mình ở đây. Bây giờ nó đi về Việt Nam, nó về Hà Nội nó làm việc, công ty nó gửi nó về đó đi làm việc. Thì nó viết thư cho Hòa, nó nói giờ công ty con gửi con về đây làm việc, mà giờ con có gia đình ở đây, con lập bằng Phật ở đây, mà giờ con muốn vợ con làm lễ biết thầy luôn, 11 giờ khuya ở đây đó, tức là ở Việt Nam 12 giờ trưa. Pháp Hòa phải cầm cái máy ra bàn tổ, rồi mới bên kia mới mở hình, ở bên này mở hình, phải tụng thời kinh cầu an cho gia đình nửa khuya hôm qua. Xong rồi Pháp Hòa mới đi một vòng, Pháp Hòa thấy trời ơi, từ ở ngoài Ho Quê vô cho tới chánh điện, chỗ nào nó cũng còn công việc hết. Chưa có cái gì xong mà sáng nay là 9 giờ phải làm lễ. Nếu mà Pháp Hòa nói tôi đâu cần lo làm chi, tôi là trụ trì, mấy người ở dưới này là phải, chúng là phải lo. Nhưng mà tự mình nói giờ chúng không lo thì trụ trì phải lo. Thế là mình cũng phải sáng sớm ngủ dậy, mình phải đi chỗ này, mình làm, mình sợ cái giờ đó nó không xong. Thì ở trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy. Thí dụ một người chồng hay một người vợ đi làm về, thấy cái việc đó thường ngày vợ làm, nhưng hôm nay vợ về làm trễ. Mình là chồng, mình cái vị trí của mình là chồng, là một người trong gia đình, thì mình đừng có phó thác cái việc đó chỉ là vợ. Mình săn tay, mình giúp cho vợ cái việc. Trên cuộc sống ở đây là cuộc sống ý thức vị trí bổn phận của mình. thế thôi. Cũng giống như quý vị làm chủ nhà hàng vậy đó, làm chủ một cơ sở thôi, công nhân hết 8 tiếng đi về, nhưng mà chủ được không? Chủ không được quyền. Chủ phải coi cửa nẻo. Giống như bữa hôm qua đi giảng ở bên một cái chùa đó, có một thầy trụ trì mà cái chùa rộng lắm, chùa gấp 3 lần cái chùa mình đó, 3-4 lần, đất rộng mênh mông, phòng mà building là 2-3 cái giống vậy. Khuya cái 11-12 giờ thầy trụ trì cầm chìa khóa đi vòng cái chỗ nào chưa khóa. Mà tới giờ làm lễ thì thiếu người này thiếu người kia, thì tự động Pháp Hòa nói thầy để con phụ thầy đánh khánh thì làm cái thầy nói trời tội nghiệp thầy Pháp Hòa quá, qua làm giảng sư mà còn đóng luôn mấy cái vai lặt vặt nữa. Nói dạ không, tiếng Anh đó gọi là my pleasure đó, sự hân hạnh. Tức là nếu mình chỉ nghĩ tôi là giảng sư, tôi chỉ biết tôi ăn rồi tôi đi ngủ tới giờ tôi lên giảng vậy thì có gì để nói. Nhưng mà mình ý thức ngoài cái việc mình đến nó hướng dẫn một khóa tu, nói một vài bài nói chuyện, cái vị trí của mình còn là một người đệ tử dưới cái vị trụ trì đó. Đối với vị trụ trì ấy, Pháp Hòa như đệ tử, thì người đệ tử mà đi làm cái việc đó cho sư phụ là chuyện bình thường. Còn nếu mình nói trong cộng đồng tăng với nhau, khi mình đến đâu chùa đó hữu sự có việc thiếu người, tự mình lăn vào trong đó để mình góp một bàn tay của mình. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta sống, chúng ta nhận ra được mỗi chúng ta đều có cái khả năng, cái vị trí, và mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận, thì yên thấm lắm. Mà chúng ta đẹp, mà chúng ta làm nhẹ nhàng, mà không có gì gọi là khó khăn cực nhọc. Theo lệ thường 10 giờ mình đi ngủ, nhưng có những ngày công việc nó khá hơn, cúng dường cho đại chúng thêm giờ nữa, đi ngủ trễ một chút. Cái đó là tinh thần phụng sự. Chứ không phải nói tôi cũng cần biết, giờ có trời sập đi nữa, 9 giờ tôi đi là tôi đi thôi. Cho nên tôi tập vậy đi cho tôi quen, mai mốt cái tôi nói tôi đi nghe, tôi nhắm mắt tôi đi cái mộ mà khỏi có lưu luyến gì hết trơn. Cho nên có nhiều khi mình là cái người mà sống mà thấy bổn phận trách nhiệm của mình thì nó hơi cực. Còn ai mà cũng thấy bổn phận của tôi cũng làm đó chấm hết thì nó hơi khỏe. Cho nên cái chữ đầu mắt tủy não bỏ. Đừng nghĩ rằng mình phải móc móc ốc, móc não, móc tủy, móc mắt mình ra cho. Cái đó là những cái quan trọng. Bởi vì con người mà không có mắt, không có tủy, không có não rồi sống gì. Mà dám móc ra có nghĩa là người này hy sinh tận cùng để cầu cái vô thượng. Nên ngợi khen tối thắng chứ tỳ kheo thiện lai, phải trải tòa mời ngồi cùng nhau nói pháp yếu. Thân người rất khó được, tùy phần tu bạch pháp. Thân người rất khó được. Hôm thứ tư vừa rồi, Pháp Hòa có việc đột xuất, bay đi có một công việc, chỉ có một buổi thôi, rồi Pháp Hòa phải quay trở về. Thì trước khi Pháp Hòa đi thì vị đạo hữu Phật tử nói thầy, con chở thầy đi bệnh viện thăm một em Phật tử, nó mới gặp thầy mấy tháng trước. Thì Pháp Hòa vô thăm cái em bé gái này, bằng tuổi thầy Tịnh Tạng, tức là sinh năm 90, là năm nay là 25-26 tuổi. Gia đình ba người, hai vợ chồng, đó là ba mẹ với em Việt Nam mới qua. Ba mẹ thì tiếng Anh không biết, không biết lái xe, việc làm không có. Em nó là cái người phải lái xe, phải nói tiếng Anh, phải đi làm nuôi. Thì đùng một cái nó mắc một cái bệnh, mà cái bệnh này á, xui là phát giác hơi trễ. Cho nên bây giờ vô thì cái chân của em mỗi ngày nó teo dần. Và bây giờ em không thể đi đứng được nữa, ngồi xa lăn. thì bác sĩ, y tá và social worker sẽ về nhà của em để coi cái vị trí của ngôi nhà, rồi mới gắn một số máy móc vô giúp cho em làm. Thì khi đi vô trong đó thì em nó khóc, nó nói là con không ngờ ngày nay con phải chịu cái cảnh này. Thì Pháp Hòa ngồi với em hơn một giờ, an ủi, nói đủ thứ hết, và thậm chí nhiều khi còn đùa với em để cho nó thấy nó đừng có bị tuyệt vọng. Cái thì Pháp Hòa mới nói bây giờ con ngồi ở đây, bây giờ con không có đi tùm lum nữa, nhưng mà con có cái máy, cái gì nó đang cầm đó, cái điện thoại mà bự bự vậy nè, con ngồi đây mà con muốn biết bất cứ cái gì trên thế giới này, con chỉ cần bấm bấm là con có thể biết hết thế giới. Như vậy thì con phải nhớ rằng cái thân của chúng ta đang có đây là cái thân hữu hạn, còn cái chỗ này vô hạn. Dù con có thân khỏe nhưng con đi cũng thời gian nào thôi chứ đâu đi nhiều. Bây giờ cái thân này nó hạn hẹp, nhưng mà con muốn biết cái gì con đi. Và Pháp Hòa đưa một số những cái người nổi tiếng trên thế giới mà họ bị bẩm sinh khi sinh ra là tay chân không có thế này thế kia, mà bây giờ họ trở thành là những người bác học, như cái ông gì Pháp Hòa quên tên ổng rồi, mà ổng ngồi một chỗ thôi mà ổng phát minh ra được về vũ trụ nhân sinh vân vân đó, rồi viết ra những cuốn sách để cho người ta nghiên cứu. Thì thưa đại chúng, mà nói như vậy rồi đó, đại chúng để ý nha, hôm nào đó thí dụ mình nghe tin là một cái người quen mình bệnh nằm bệnh viện, cái phòng đó là cái phòng thứ 30, nhưng mà mình khi từ lúc mình bước chân vô cái cửa bệnh viện cho đến mình trải qua 29 cái phòng, thì quý vị sẽ thấy 29 cái hoàn cảnh. Mục đích của mình đi thăm một bệnh nhân thôi, nhưng mà trên con đường mình đến gặp cái người bệnh nhân mình muốn gặp đó, mình sẽ mục kích những bệnh nhân khác, và mỗi người là một tiếng chuông để chúng ta thấy và hiểu thế nào gọi là thân người khó được. Cho nên có được thân người rất khó, mà đặc biệt là được một thân người hoàn hảo như chúng ta đang ngồi đây lại càng khó. Rồi bây giờ nè, thân người khó được, nay mình được. Lời lành khó nghe, nay mình được nghe. Bạn lành khó gặp, nay mình được gặp. Cái đạo tràng, cái nơi chốn mà để cho chúng ta quy tụ về, chúng ta tu tập hiếm có, nay ta được có. Thế thì mình có hạnh phúc không? Mà nếu mình không hạnh phúc, mình không trân trọng, thì cái phước này nó mất. Mà khi phước này mất thì cái gì nó sanh? Phước lành không sanh thì cái ác nghiệp nó tới. Cũng giống như mình thôi, hễ hôm nào mà không khỏe tức là gì? Bệnh. Mà hễ bệnh thì không khỏe, mà khi hết bệnh thì khỏe, thế thôi. Hôm nào mà cơ thể mình yếu, bước ra cửa gió vô cái bệnh, ăn trúng miếng dưa leo bệnh, ăn trúng miếng dưa hấu trúng, bình thường khỏe ăn không sao hết, ăn cả trái vậy đó, mà bữa nay mình không khỏe một miếng dưa hấu đau bụng khó chịu liền. Cho nên khi thân thể không khỏe thì bệnh tật nó xâm nhập. Cũng như vậy, khi phước mình hết thì nghiệp mình tới, mà khi nghiệp mình hết thì phước nó xong. Cho nên sống ở đời nó có hai thứ, một là phước, hai là nghiệp. Bây giờ chúng ta đang có phước, nhưng mà đừng có ỷ cái phước đó. Tại vì nếu mình ỷ cái phước đó thì mỗi ngày nó hao mòn mình không biết. Cũng giống như mình có tiền trong nhà băng, rồi cái tự động thấy trong nhà băng có được khoảng 100.000 cái quýt rớt không đi làm nữa. Rồi bắt đầu ở nhà, sáng nhà hàng, trưa nhà hàng, chiều nhà hàng, mà nhà hàng sang không nha. Đã vậy rồi còn mời bạn bè rồi đó, đâu chừng tháng à. 2 tháng, 3 tháng thì tiền 100 ngàn nó hết. Vì có xài mà không có tiếp tục bồi dưỡng thì làm sao nó còn được. Phước cũng thế. Cho nên thân người rất khó được. Cái câu thứ hai nè, tùy phần tu bạch pháp. Tùy phần tu bạch pháp là sao? Hãy tùy theo cái khả năng của mình mà chúng ta chọn cái pháp trong sáng để chúng ta tu. Ví dụ, thầy ơi, bây giờ con không có thời gian, mỗi tối con chỉ có 15 phút. Rồi, tu 15 phút. Tùy phần tu bạch pháp. Bây giờ tôi về tới nhà một cách là tôi bận dữ lắm, chỉ trừ khi nào tôi lái xe đi làm 1 giờ đồng hồ tôi mới có thời gian tu trong xe. Mở thiếm đại bi lên nghe, tụng theo. 1 giờ đồng hồ lái xe là nghe được một cái dĩa, 1 tiếng đồng hồ. Cho nên á, mình đừng có than là mình không có bạch pháp. Mình đừng có tự mình trách là tôi không có phần. Tùy phần tu bạch pháp. Hôm nay nghe câu này rồi là bắt đầu mình nắm câu này để bụng nghe. Người ta khỏe, người ta tu theo khỏe. Mình không khỏe, tu theo không khỏe. Chứ đừng, mình không có cách nào. Gọi là mình nói là tôi không có thể tu hành gì được hết. Tùy phần tu bạch pháp. Vậy thì Phật dạy mình câu này rồi thì mình không có cái lý do nào để mình chạy tội nữa hết. Đọc tụng và thiền định. Thấy chưa? Tùy phần tu bạch pháp. Không đọc tụng thì mình thiền định. Ông phải hỏi như vậy: Đức Phật nhập niết bàn, chánh pháp sẽ hoại diệt. Tỳ kheo nhiều phóng vật, ưa đông bỏ rảnh vắng. Vì uống ăn lợi dưỡng, ngày đêm thuận sự đời. Người ngu ở trong mộng, kinh sợ và trôi đắm. Tự biết phạm tội nhiều, sẽ đọa ba ác đạo. Nếu sanh lòng hoan hỷ, ở riêng nơi rảnh vắng, hoặc ở A Lan Nhã. A Lan Nhã là những cái chỗ mà những cái chỗ hoang vắng để cho người ta tu khổ hạnh đó. Thí dụ như tu mà tu khổ hạnh đó thì gọi là hạnh A Lan Nhã. Chỗ nào mà vắng vẻ thì gọi là chỗ đó là A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, âm lại thôi. Chí cầu đạo vô thượng, chẳng nên thấy lỗi người, tự khoe tôn thắng nhất. Kiêu căng gốc phóng dật. Kiêu căng là cái gốc của phóng dật. Phật nói vậy đó. Kiêu căng là cái gốc của phóng dật. Đừng có tự khoe mình rồi đưa mình lên mình là một. Chớ khinh kẻ hạ liệt. Đừng có khinh người khác. Họ ở trong chánh pháp lần lượt sẽ giải thoát. Người hạ liệt mà ở trong chánh pháp riết, nó cũng thành cái thượng căn. Chứ không phải là đừng nói ngược lại nghe. Nói người hạ liệt ở trong chánh pháp riết thành bại liệt. Hạ liệt là gì? Hạ liệt là người cái căn cơ thấp kém. Nhưng mà nếu họ cứ ở trong chánh pháp, bây giờ phải vào ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình làm cái món dưa chua, mình ngâm cái cải đó ở trong cái nước dưa đó chừng 7 ngày trở lên thì dưa nó làm sao? Nó thấm, nó ngon. Còn mà mình mới vừa cắt cải vô mình trộn đem ra ăn liền cũng được. Nhưng mà thứ nhất chưa thấm. Mà khi chưa thấm thì ăn cái gì nó còn? Cái nồng của cái cải đó nó còn. Thí dụ mình làm cải kim chi, mặc dù mình làm rồi mình trộn vô liền ăn liền được, nhưng mà cái nồng của cái cải nó còn. Nhưng nếu mình để chừng mấy ngày sau thì cái kim chi nó sẽ thấm, nó sẽ ngon. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, cái bí quyết mà để mình kho nước tương, kho keo á, người ta nói sợ sao ai kho cũng keo ngon mà tôi kho hoài nó không lỏng. Bị gì mình cứ dặn lửa ào lấy gì nó ngon. ta để chút nước, chút đường đồ vô, ta dặn lửa nhỏ nhỏ, nó mới keo lại, nó mới ngon. Mà nếu mà đem kho tiêu mà mới vừa đổ vô kho mà trút tiêu vô trong đó cả đống kho một hồi là ăn sát tiêu chung còn gì hết. Cái nghệ thuật kho tiêu là không để tiêu vô. Đến khi nào nó keo mình sắp sửa tắt lửa đem xuống thì mình mới đổ tiêu vô, mình tắt lửa thì tiêu nó còn nồng, cái mùi thơm nó nguyên đó. Còn mình nghĩ là kho tiêu cho nên bỏ tiêu vô kho, nó bốc hơi lát, ăn cái xác tiêu mà ăn xác tiêu nó nóng mà nó đâu có thơm tho gì. Cho nên mình, nếu mình là cái người hạ liệt, đừng lo, cứ ngâm mình trong chánh pháp, thế nào rồi cũng thành bại liệt hết. Mình cứ ngâm mình trong chánh pháp thì thế nào cũng phải thấm chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói cho bây giờ đại chúng ngồi đây nhìn xuống là có một vài vị Phật tử mới đi chùa gần đây nè. Rồi bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị chứ, từ hồi quý vị đi chùa khoảng 6 tháng nay, quý vị có thuộc được một vài câu kinh không? Thuộc lào lào thì chưa, nhưng mà ít nhất một hai câu mình tụng thuộc. Tại sao? Thời gian vừa qua mình có ngâm mình trong chánh pháp. Rồi bây giờ quý vị cứ nghe Pháp Hòa tuần lễ ngày thứ bảy rỉ rả nói hoài nói hoài, mấy chục năm nay quý vị có thấm không? Cũng thấm chứ, đôi khi cũng dở vài chiêu ra đập lại thầy chứ. Đó. Mà nếu mà nghe mà quýnh lại thầy bằng cái câu đó thầy mừng, thầy nói à như vậy là người thầy có. Giống như mấy Phật tử gặp Pháp Hòa, Nam Mô Phật, trời bữa nay vui quá được gặp thầy trong dĩa, gặp thầy trong tô. Mà họ nói câu đó là Pháp Hòa biết họ nghe băng của mình rồi đó. Tại vì Pháp Hòa hay đùa quá mới nói là Phật tử hay gặp Pháp Hòa nói chờ bữa nay con hồi nào giờ gặp thầy trong dĩa không à. Thì Pháp Hòa mới nói vậy hôm nay được gặp trong tô. Rồi cái câu đó giờ họ thấm rồi đó. Nhờ đi đâu ngày hôm qua ngồi nói chuyện với thầy viện chủ, Pháp Hòa mới chọc thầy và nói thầy biết không, gần đây Phật tử hỏi con đó, là thầy tụi con có tụng chú Đại Bi được không. Kể Pháp Hòa mới nói nếu mà là nam thì tụng chú Đại Bi, nữ thì tụng thím Đại Bi. Thầy cười sặc sủa. Cho nên á, chớ khinh kẻ hạ liệt, họ ở trong chánh pháp lần lượt sẽ giải thoát. Cho nên nếu mình tự nhận, mình cảm thấy mình là người sắp kém rồi, học hay quên mà không thường học thì đời nào nó nhớ. Chính nó hay quên thì cứ ngày nào cũng nhiêu đó, ôn tới ôn lui, ôn riết thì nhất định sẽ thuộc. Tỳ kheo dầu phá giới mà sâu tinh tam bảo, đây là nhân giải thoát. Cái câu này thấm thiết. Nếu người dù phá giới nhưng không vì phá giới rồi bỏ đường tu mà cứ tin vào tam bảo, quyết tâm tu thì đó là cái nhân để giải thoát. Thôi bây giờ mình nói cho dễ hiểu nè. Người dù có phạm pháp nhưng với tâm ăn năn, người này chắc chắn sẽ phục thiện. Bởi vì sao? Bởi vì làm lỗi mà có tâm ăn năn thì làm sao không phục thiện. Còn nếu mà mình nói tôi làm lỗi nhưng tôi bây giờ tôi không khe, tôi bất cần, nguy hiểm. Cho nên cái người có lỗi nhưng mà cứ tin sâu tâm bảo, đây là nhân của giải thoát. Cho nên cái nhân của mọi sự giải thoát là chính ở cái chỗ là chúng ta không buông bỏ. Chẳng nên thấy lỗi họ, khó dẹp phục tham sân, chớ kinh sợ phóng vật, thói quen nên phải vậy. Phật, cái này là cái câu rất từ bi. Ôi quý vị ơi, tại quý vị ở vậy rồi quý vị riết quý vị quen đó, không sao đâu. Phật nói cái câu an ủi lắm. Chớ kinh sợ phóng vật, thói quen nên phải vậy. Thì bây giờ tôi sống như người ta vậy rồi tôi phải vậy thôi, chứ làm sao tôi hơn được nữa. Nếu tỳ kheo thanh tịnh rình tìm lỗi của người rất là chẳng chân thật. Nếu mình là thiệt người tu mà tối ngày cứ đi tìm lỗi của người khác thì mình chẳng phải là người chân thật. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi một hai câu nói của Phật thôi mà mình thấy là Phật nhắc nhở mình cái lời thật là thiết thực. Nếu tỳ kheo thanh tịnh rình tìm lỗi của người rất là chẳng chân thật, chẳng gọi tu chánh pháp. Người tu hành đúng pháp phải nên tự quan sát. Tỳ chư tỳ kheo cầu đạo bỏ rời ngôn luận ác, thường dùng tâm hoan hỷ ở riêng nơi vắng vẻ. Nếu mình là người giỏi, người hay mà mình khinh cái người khác thì mình thiệt chẳng phải chân thật. Cái người hay giỏi là phải thương cái người dở, thấy người ta dở mình phải thương, mình giúp chứ không có nên đẩy. Thấy người ta cái áo, cái túi người ta rách hết phân nửa lại xé luôn cho nó rách thì khỏi. Giống như hồi nhỏ mình coi cái tuồng Trần Minh Khố Chuối. Anh Trần Minh ảnh áo rách cái anh hàng xóm mà anh nhà giàu á. Tao thấy mày tội nghiệp quá, mày tội nghiệp ghê vậy, mặc áo rách cho tao xé luôn cho rồi đó mày. Mình không phải như vậy. Thấy người ta sắp sửa rơi rụng thì mình phải tìm cách mình kéo lại. Như thế mới gọi là người tu chân thật. Thôi mình hết giờ, đại chúng nghỉ 15 phút để chúng ta công phu chiều. Chúng sanh vô biên.